trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Núi cao biển rộng mênh mông, cù lao hai chiếc nước ghi trọn đời. Mẹ cha chỉ thế đất trời, phần làm con phải suốt đời kính tôn. Thiên kinh giảng quyển chỉ tôn, hiếu là hạnh Phật thế tôn giải rành. Khắp trong tất cả chúng sanh, bậc nào toàn hiếu chắc thành Phật tiên. Âm mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch trên chư lực vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là ngày 14 tháng 7, nghĩa là chúng ta cũng ngày mai là ngày lễ tự tứ mà chư tăng khắp nơi tròn 3 tháng hạ, có nghĩa là cái ngày lễ tạ pháp của chư tăng. Tức là trên toàn thế giới một cái truyền thống và truyền thống ăn cư kiết hạ được nhập vào rằm tháng 4 cho đến ngày rằm tháng 7, ngày mai là rằm tháng 7. Thì bữa nay là ngày 14, quý vị, cũng là ngày sám hối của tất cả các hàng Phật tử ở tại gia cũng như xuất gia. Và ngày mai là ngày rằm, nhưng mà lại trùng rằm tháng 7 là lễ tự tứ, tức là lễ tạ pháp mà chư tăng sau 3 tháng tu tâm của lộ học rồi ai về cái trụ xứ nơi đó, quý vị. Và cũng là một cái ngày lễ mà trong truyền thống Phật giáo nữa. Ai biết ngày lễ đó là lễ gì ạ? Ngày mai á là lễ gì? Là ngày lễ Vu Lan ha, quý vị. Ở trên thế giới là cái ngày lễ này là ngày lễ của Phật giáo. Như vậy thì trên thế giới mình có một cái truyền thống không, quý vị, gọi là truyền thống của cái ngày đại lễ Vu Lan. Mà tất cả các nơi thì người ta có một ngày một thôi, có nghĩa là người ta một ngày một là tưởng nhớ đến cha hoặc là tưởng nhớ đến mẹ của mình đó quý vị. Tưởng nhớ nghĩa là mình nhớ lại kỷ niệm những ký ức đã từng sống bên cha bên mẹ. Người ta chỉ tưởng nhớ, người ta hồi tưởng thôi, người ta gọi là mật niệm. Ví dụ như nhớ về cha, nhớ người mẹ đó, bắt đầu ta lặng người, người ta mật niệm nhớ về cha, nhớ về mẹ để kỷ niệm cái năm tháng còn ở bên nhau. Khi năm tháng là con còn nhỏ, cha mẹ phải chăm nom. Khi năm tháng là sống bên cha mẹ, cái đi du lịch, rồi khi bệnh hoạn ốm đau thì ở chung nhà, nhưng ta mật niệm thôi. Như vậy thì ở trên thế giới người ta cũng nhớ về cha, nhớ về mẹ. Có cả hai ngày, ngày Mother Day là ngày của mẹ, ngày Father Day là ngày của cha. Nhưng mà đặc biệt ở Việt Nam mình đó quý vị, thì lại là có luôn một cái mùa gọi là mùa Vu Lan, có nghĩa là mùa báo hiếu phụ mẫu thâm ân. Nó khác với người ta nhớ thôi, còn mình là báo hiếu, đúng không quý vị? Báo hiếu phụ mẫu thâm ân, nhớ tất nhiên là nhớ tới công sanh thành dưỡng dục, là nhớ tới chữ hiếu. Còn báo hiếu với nhớ hiếu hai này khác nhau à. Con rồi con nhớ cái chữ hiếu nghe con, dạ nhưng không có báo. Nha quý vị, dạ cái nó quên luôn rồi quý vị, nên không có báo đáp. Báo là báo đáp, nhớ là ghi nhớ cái công ơn. Nha quý vị, tức là nhớ ơn và đền ơn. Nên truyền thống mình có cả hai cái, phần nhớ và phần đền. Còn truyền thống của một số cái dân tộc hoặc là một số cái nơi khác quý vị, người ta chỉ nhớ, người ta không có đền. Nha quý vị, do người ta nhớ không nên cha mẹ lớn người ta gửi cho trại dưỡng lão, người ta không có chăm sóc chăm nom. Nha quý vị, và sau khi cha mẹ mất đi á thì người ta kể như là hết rồi, không còn nữa, quý vị, về nơi phương trời xa xôi dịu dợi rồi. Nhưng mà đối với người con Phật đó quý vị, thì khi mà cha mẹ còn sống thì mình cũng nhớ tới công ơn của cha mẹ, khi chết rồi cũng nhớ tới công ơn của cha mẹ, và chúng ta sắn tay vào ở trong cái cuộc đời này người ta làm nhiều việc để báo lại cái hiếu. Báo hiếu tức là làm gì? Làm lợi ích cho cha mẹ thôi. Tại vì cha mẹ hồi xưa đó đã làm từng làm lợi ích cho mình, không có gì. Bây giờ mình làm lợi ích ngược lại cho cha mẹ thì người ta gọi đó là báo hiếu. Còn mình nhớ tới công ơn là trong tâm mình nhớ tới sự dưỡng nuôi 9 tháng mang thai, 3 năm bồng ẩm, rồi là cơm gạo cho mình, tất cả các cái đó là mình nhớ. Còn bây giờ mình làm ngược lại, mình làm lợi ích cho cha mẹ. Khi cha mẹ hiện tiền thì có cái lợi ích, khi cha mẹ mà mất đi thì vẫn có cái lợi ích, đúng không? Mà chẳng những cha mẹ trong kiếp này mà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, ta gọi là đa sanh phụ mẫu. Và quý vị, như vậy người ta mới gọi là báo hiếu. Nhớ ơn và báo hiếu hai cái này khác nhau quý vị. Có những người đó quý vị, người ta năng nằng cái canh cánh ở bên lòng về chữ hiếu đạo đó quý vị, nên nó trong lòng ta luôn lúc nào cũng nhớ về cha, nhớ về mẹ và làm tất cả mọi việc vì cha vì mẹ. Tại vì ngày xưa là cha mẹ đã vì mình nhiều quá rồi quý vị, nên bây giờ là cha mẹ nếu sống ở tuổi già cũng một đống tội lỗi rồi, còn nếu chết đi đó quý vị cũng không kém gì. Nên đã đọa lạc trong những cái cảnh giới địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, khổ đau. Bây giờ bổn phận của người làm con mình đâu quý vị, luôn luôn lúc nào cũng nhớ về công lao cha mẹ đó để mình báo đáp, là tức là mình làm lợi ích cho cha mẹ đang cái thời điểm hiện tại. Ví dụ như cha mẹ đang là sống làm người, cha mẹ đang đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, vân vân. Hoặc giả là cha mẹ còn ở thân trung ấm thì mình phải làm sao cho lợi ích cho cha mẹ quý vị. Lợi ích đây không phải là mình chỉ cho ăn, mình chỉ đốt cái áo gì, mà mình tính con đường lợi ích là con đường lợi ích về lâu, về dài, về tương lai đó. Cái người con Phật tính lợi ích đó quý vị, lợi ích xuyên suốt cả pháp giới. Còn ở người đời á, ta tính lợi ích trước mắt thôi. Ví dụ như đói bụng cho cái cơm thôi quý vị. Hoặc giả là thiếu quần, thiếu áo, đồng đi mua quần áo về đốt. Cái lợi ích đó lợi ích trước mắt để thỏa mãn một cái tâm, một cái nhu cầu thôi. Nhưng mà lợi ích tương lai là làm cho cha mẹ giáng sanh Tây Phương Cực Lạc luôn. Làm cho cha mẹ thoát khỏi cảnh địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, sanh về cõi trời luôn á quý vị. Giống như một kiền liên đã cứu mẹ quý vị, về được cõi trời. Quá sanh về cõi thiên cung, người thời tứng tú hình dung, hào quang chiếu diệu khắp cùng châu thân. Nghe không quý vị, như vậy là từ cõi của địa ngục, cõi của ngã quỷ mà về lên cõi trời luôn, cứu cha mẹ về vậy luôn á quý vị. Như vậy thì cái lợi ích trước mắt chúng ta làm và cái lợi ích lâu dài chúng ta làm luôn. Nên có những người ta sống với cái tâm hiếu đó quý vị, sống với cái hạnh hiếu đó đó, trở thành là người ta tu luôn quý vị. Có nhiều người là người ta tu trong cái hạnh đó, nên mỗi người đều có một cái công hạnh tu hành khác nhau. Có nhiều người quý vị tu tối ngày sám hối, mà cứ sám hối từ bi thị sám pháp, lại sám hối lại kinh vạn Phật, lại lương hoàng sám, vân vân, tất cả cái để sám hối tội lỗi xưa, để tiêu mòn nghiệp chướng của mình và hồi hướng tất cả công đức cho ông bà, cho cha mẹ của mình. Có nhiều người á quý vị, người ta tu á theo cái hạnh á là đi á là cho băng cho đĩa người khác, quý vị cứ nhiêu tiền cứ sang băng sang đĩa đi á là rải đầu này rải đầu kia cho những người chưa biết tới Phật pháp, nhờ cái băng cái đĩa đó mà ta biết được Phật pháp quý vị. Còn có nhiều người á ta chuyên môn tu là niệm Phật không à, nghĩa là niệm Phật á sáng tới chiều gặm sau chuỗi niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ai mắng ai chửi thì cười A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có những người á ta ngồi thiền không quý vị, ta ngồi thiền định cắt hết tất cả các ngoại duyên, ta đi vào trong thất, trong cốc á ta ngồi thiền không quý vị. Có người nhiều người vô 7 ngày là một thất phong, thất tức là 7 ngày, vô 14 ngày cho tới 49 ngày, có nhiều người vô 6 tháng rồi 1 năm, vân vân, có nhiều người vô 4-5 năm luôn. Ở ông thất có cái gì, ta thu hạnh nó gọi là biệt lập hạnh viễn ly. Nếu quý vị vào ông thất ở trong, có nhiều người ta lên rừng, lên núi, ta tu chỉ có một mình, nó ly gia cắt ái luôn. Ta lên đó có một mình luôn quý vị. Thì mỗi người đều tu theo một cái hạnh khác nhau. Hạnh tức là cái sở hành, cái sự thực tập của mình để đời sống mình đạt được kết quả nhiều nhất. Thì người ta đó gọi là hạnh tu đó. Nên người này ta gọi hạnh ta vậy đây. Nghe không quý vị, có nhiều người đi ra ngoài chợ là chở toàn là đồ ăn dư thừa gì, không phải đồ bán dư thừa gì đó, xin cái đầu đem đi chùa này chùa kia cho gì. Ta tu theo hạnh đó đó. Cái hạnh đó tức là tu theo hạnh đó là cúng dường bố thí bằng công sức. Mình đem đi mình cúng dường này để tạo thành phước báo, và trong khi đó ta tu tập ta rèn luyện tâm mình trong cái hạnh đó đó. Nghe không quý vị? Tức là nhiều đời nhiều kiếp mình là gây bao nghiệp chướng, là gia do vô thủy tham sân si. Trong tâm mình là có bao nhiêu cái tội lỗi quý vị, trong cái nghiệp chướng mình có bao nhiêu cái nghiệp ác, Nên ngày hôm nay mình phải có cái hạnh tu để mà mình chuyển hóa tất cả nghiệp ác đó, và được bao nhiêu phước báo, bao nhiêu công đức đó mình hồi hướng lại cho cha mẹ quý vị. Nên có người là tu theo là hạnh Bồ Tát, có người tu theo hạnh của Thanh Văn, có người quý vị là tu theo hạnh Đắp Đường với Trì Địa Bồ Tát vân vân. Còn ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát là gặp ai tu theo hạnh Khiêm Hạ quý vị, gặp ai tôi cũng lại các ngài sẽ thành Phật, tôi gặp lại các ngài sẽ thành Phật. Đó là hạnh Khiêm Hạ đó, hạnh nó khó tu nhất á. Tại sao? Con người mình đó quý vị không có lại ai đâu, không quý vị, chửi người ta thì có chứ lại người ta không đâu. Có nghĩa là mình thấy mình hơn những người khác hết á, chứ chưa bao giờ mình thấy mình thua người ta chứ á. Coi quý vị á, chứ mình thấy mình hơn người ta không à. Đâu quý vị, người ta khen mình tu giỏi á, trong đầu mình cũng nói quý vị, tôi tu có ra gì đâu. Sáng lần có 5,000 sâu chuỗi à, ăn chay có ăn gì đâu, ngày nào cũng ăn vậy à. À, lại Phật có lại gì đâu, lại từ sáng đến chiều đó mấy chục ngàn lại có nhiêu à, quý vị nói có nhiêu á quý vị, nhưng mà khoe rồi, có nghĩa là nói mình hơn người ta không à. Có nhiêu đâu, lần có mấy chục ngàn sâu ngày chứ có gì đâu, tu có à đâu à, tụng kinh á là cũng có à đâu, ngày tụng bộ pháp qua chứ có gì đâu à, quý vị thấy không, mình nói có gì đâu không là mình nói thấy hơn người ta không à. Nói ra không có gì, nhưng mà trong tàn ẩn trong tâm mình á, nói hơn người ta không à. Đâu quý vị, chứ đâu phải như Thường Bất Khinh Bồ Tát, ngài đi đâu á tôi lại các ngài sẽ thành Phật, tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Đó là tâm khiêm hạ đó quý vị. Cái người nào mà giữ được tâm khiêm hạ và lòng từ bi, người này tu mau đắc đạo lắm. Tại vì cái tâm khiêm hạ sẽ đưa mình đến cái quá trình vô ngã của tâm. Tâm mình á là có cái bản ngã tức là ta đây đó. À, ta đây là hơn những người khác, ta đây là ta sẽ độc lập với các người khác, ta đây cứu khổ chúng sanh, ta đây dạy các người vân vân, tất cả cái đó. Thì cái khiêm hạ làm chúng ta khiêm tốn xuống. Sao quý vị hạ mình xuống quý vị, để đánh tan cái bản ngã này. Ở trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy là quán tự tại Bồ Tát thành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết cổ ách. Ngũ uẩn giai không tức là sắc thọ tưởng hành thức này á quý vị. Chúng ta nó không có tự tánh, tức là bản ngã mình không có tự tánh. Thức thứ bảy nó chỉ nhận lầm cái bản ngã một chút thôi, nên chúng ta thấy hơn những người khác. Do đó mà ai đụng tới ta, chúng ta thấy tự ái, tự cao, tự hào, tự mãn, làm giết sạch tất cả công đức mà mình tu tập được quý vị. Thấy tự ái bắt đầu nổi sân, tự cao nổi sân, tự hào nổi sân, tự mãn là nổi sân liền. Do đó làm tất cả công đức của mình tu tập đều mất hết đó quý vị. Như vậy thì trong những ngày tháng 7 á, ngày chúng ta nhớ về cha mẹ quý vị, bắt đầu chúng ta đi chùa, chúng ta cài cái bông hồng cài áo quý vị, một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ quý vị, có ba bông hồng à. À, bông hồng cho anh, bông hồng cho em, và bông hồng cho những ai đang còn mẹ, những ai mất mẹ không nghe hát à, quý vị. Như vậy thì đầu chúng ta nói là chúng ta đã đi báo hiếu, rồi đi chùa quý vị cài lễ bông hồng là chúng ta báo hiếu. Nhưng bây giờ chúng ta có đi chùa cài lễ bông hồng nữa, báo hiếu được có 1 tháng à, còn 11 tháng bất hiếu. Gì thấy không? Đi được có 1 tháng à. Có cái cô Phật tử ở bên Mỹ nãy gọi điện thoại về thầy, thầy tháng này con báo hiếu với mẹ con. Hỏi sao vậy? Con ăn chay tháng này á để hồi hướng cho mẹ con, vậy tốt quá con. Nhưng mà bữa hổm con nghe nói mẹ buồn con, bữa hổm nói chuyện với mẹ làm sao á à, mà nói sốc sao làm cho mẹ lên máu có không? À, là có. Tại má con á là hay nhằn nhủi quá, cứ dặn đi dặn tới hoài. Con học bên đây, con ở nhà mình cứ dặn tới dặn lui á, đang à, điện thoại qua con ở với ai, là ở mình chứ ở với ai, thiệt không, thiệt mình không, có gì nó gặn vẽ tùm lum chứ con quạo luôn, con nạt bán bữa không có gì. Là rồi tháng này tháng 7 báo hiếu, còn 11 tháng kia nạt má không hả con, phải không? Như vậy thì cái người á quý vị mà tu cái hạnh nó gọi là cái hạnh hiếu á, thì là không phải chỉ có tháng 7 không đâu quý vị. Có những người ta canh cánh những điều ở bên lòng, cần canh cánh về cái ơn à, của cha mẹ quý vị, ơn sanh thành dưỡng dục, bắt đầu người ta ôm cái ơn này và ta biết cách để báo cái ơn này. Trong lúc mà nhớ ơn và báo ơn này, bắt đầu người ta tu trong đó quý vị. Có nhiều người á, đi chùa hồi hướng cho cha mẹ mà không có tu. À, quý vị bây giờ ví dụ nha, mình cúng dường tiền vào tháng 7, mình cúng dường cho Tam Bảo, mình in kinh sách băng đĩa ấn tống, cái mình nguyện hồi hướng cái phước báo này cho ba con, cho mẹ con là gì đó quý vị. Nhưng mà họ không có tu, tất nhiên là họ không có sửa được cái tâm mình là gì ở đây chứ quý vị, họ không có tu. Nên những người mà tri ân, những người báo ân cha mẹ mình đó quý vị, thì ân trọng như núi, thâm như rộng bao la, như biển trời. Nhưng mà mình tri ân, mình báo ân rồi cuối cùng mình không có tu. Nhưng mà cha mẹ quý vị mong đợi là cái gì quý vị? Mong đợi là con của mình tu. Tại sao? Tại vì con tu mới cứu được cha mẹ. Nhất nhân thành đạo củ quyền thăng, mới cứu được cha mẹ quý vị. Con không tu đừng có mơ đi, làm sao mà cứu được cha mẹ quý vị. Ở trong kinh Du Lan đó là rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, do ông thần lực nhiệm màu, mình không thể ai cầu đặng đâu. Không, quý vị, gốc tội lỗi sâu của cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Còn bây giờ mình tu một mình còn chưa chắc đã cứu được nữa, huống chi là chúng ta không có tu á quý vị. Như vậy thì vào cái ngày Vu Lan báo hiếu này, để đáp lại cái công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp, tạo nên hình dốc này, tạo nên cái cuộc sống này không quý vị, thành danh chi mỹ như ngày hôm nay không quý vị. Chúng ta chỉ có tu thôi mới có thể đền đáp được, mới cứu được củ quyền trong đó có cha mẹ của mình, không quý vị. Như vậy thì bây giờ là rằm tháng 7 mình báo hiếu. Cách báo hiếu mình biết rồi, theo ngài Mục Kiền Liên là Đức Phật dạy là cúng dường chay tăng, phải không? Rồi dân lên y, rồi là thức ăn trăm món, trái cây năm màu, trăm màu. Vào ngày rằm tháng 7 đủ giường nằm niệm lót, dân lên cúng dường cho mười phương chư Phật có gì, để họ ngõ hầu hồi hướng phước báo công đức đó lại cho cha mẹ, không quý vị. Nhưng mà cái đó là nhờ thập phương chư Phật, thập phương chư Đại Bồ Tát có gì. Nhưng mà bây giờ là Đức Phật nhập Niết Bàn rồi. Chư Đại Bồ Tát thì là vắng bóng, các vị Thánh Tăng là vắng bóng trên thế gian này. Thì liệu mình có cứu nổi không quý vị? Hãy nhờ thần lực của mười phương Tăng, mà Tăng có thần lực. Nghe quý vị đâu kệ, mình nhìn vô ở trong cái kinh Du Lan, Tăng có thần lực mới cứu nổi cha mẹ đọa trong những cảnh giới khổ đau. Nghe quý vị, như vậy thì bây giờ mà mình đi cài bông Du Lan là để tưởng nhớ đến cha mẹ mình thôi, chứ còn cứu cha mẹ là một chuyện khác đó quý vị. Cúng trai tăng, trai phạn, cúng dường bố thí là đỡ đi một phần nào tội lỗi của cha mẹ thôi quý vị. Nhưng mà nhất nhân thành đạo thì củ quyền thăng. Như vậy thì nếu cái người nào quý vị có tu cộng với những cái hành động này thì mới hầu cứu được cha mẹ ở trong cái thời mạt pháp đó quý vị. Cứu được cha mẹ trong thời ngũ trược, ác thế, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược và phiền não trược, năm cái trược ác thế này mới cứu được cha mẹ đó. Còn nếu bằng không thì không bao giờ cứu được đó quý vị. Như vậy thì mình làm như thế nào mà trong thời ngũ trược ác thế này mình có thể cứu được cha và mẹ của mình, có thể cứu được những người thân của quyền thất tổ đó quý vị, và bản thân cứu luôn cả mình luôn đó quý vị. Như vậy vào chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này theo kinh sách mà chúng ta nghiên cứu để trao đổi, mà mình thực hành hiện ở trong thế gian này để cho được sở nguyện sở cầu như ý, trở thành một người con chí hiếu. Nên ta trao đổi với nhau cái đề tài gọi là tu hạnh hiếu. A Di Đà Phật. Nào quý vị, nãy giờ ông ta nói ta tu hạnh nhiều hạnh lắm, khác nhau quý vị. Có nhiều người tu hạnh ta bà nữa quý vị. Quý vị biết tu hạnh ta bà không? Có một số người tu hạnh ta bà bắt đầu lên trên ghe, bắt đầu 4-5 người đầu đi hành đạo quá vậy, ăn rau không à, không ăn cơm, nhường ngọc cho chúng sanh ăn. Nên mình toàn ăn rau không à quý vị, đi đầu này đầu đó, đi tỉnh này qua tỉnh nọ hành đạo quá vậy. Mà không biết hành đạo sao mình không biết, đại loại người ta đi ghe đó quý vị. Có những người lên xe đi chùa này chùa nọ chùa kia, không quý vị, đi hết năm này sang năm nọ, đám tiệc chùa này tới giúp, đám tiệc này kia đến giúp, gọi là hạnh ta bà, không quý vị. Có người tu hạnh ta bà vậy, trong này có ai tu hạnh ta bà không? Nghĩa là đi suốt luôn á quý vị, không có về nhà, chứ năm 12 tháng ở nhà không biết được tháng không nữa, đi suốt à, đi lẹt xẹt ngày nào cũng đi ở nhà buồn dữ lắm quý vị. Cái đó tu đó gọi là tu hạnh ta bà đó quý vị. Nhưng mà tu hạnh ta bà có gì chứ khó lắm mà. À, quý vị, cái người tu hạnh ta bà thấy sao càng ngày thấy càng nổi sân quý vị. Tại mình đi tiếp xúc nhiều quá, cái đầu mình nắm nhiều thông tin cái đầu mới về kể nha. Chùa đằng kia ông thầy vậy đó, bà cô vậy đó, Phật tử vậy đó, chùa này không có ra gì hết, rồi chùa kia không ra, cuối cùng không khen chùa nào hết trơn quý vị. Tu hạnh ta bà quý vị, tu hạnh ta bà không phải là đi ta bà mà đi tu, mà đi thu nhập thông tin đâu quý vị. Cái đó là tu theo hạnh, gọi là hạnh nhà báo. À, quý vị, mà người ta nhà báo người ta phản ánh tin tức, còn này gọi là nhà báo đời. À, quý vị. Nên khi mà mình đi tiếp xúc càng nhiều á, thì chúng ta thấm được thông tin càng nhiều, nắm được thông tin càng nhiều thì càng phiền não nhiều. À, quý vị, tại sao? Tại vì ở mỗi nơi đều có cái tốt cái xấu của nơi đó hết đó, chứ không có nơi nào mà hoàn thiện 100% được đâu quý vị. Ở trong thế gian này á, là con người mình chưa đắc quả thánh thì thế nào cũng phải có lầm lỗi thôi, ai cũng vậy thôi. Bây giờ mình đi tìm trên núi trên non cũng vậy à, đi tìm chùa nào cũng vậy quý vị. Dầu cho á, là cái chùa to như là chùa Hoằng Pháp, nha, dầu cho cái tỉnh thất to như tỉnh thất Mĩnh đấy, nha quý vị, dầu cho cái khu nhà lá đi nữa quý vị, chỗ nào cũng có cái xấu cái tốt. Con người thì có mặt tốt mặt xấu á quý vị, chỗ nào cũng vậy thôi, chứ mình đi kiếm chỗ nào cũng không có ra đâu quý vị. Nên đó, cái người mà tu theo hạnh Ta Bà đi đó đi đâu quý vị, thu tập được nhiều thông tin đó thì họ càng động tâm hơn á. Nên đó, mình nghiên cứu thôi nha, có những người ta không động tâm thì mình không dám nói, nhưng mà càng động tâm hơn. Nên có những người người ta nói là khuyên thôi đừng đi tu hạnh Ta Bà, nên tu ở nhà quý vị, mà ở nhà bữa một ở nhà không được quý vị, đi quen rồi nên ở nhà không được. Nên mình đi chùa quen rồi đó, ai hú đi ai hú đi à, còn ở nhà hoài ở nhà cũng không được nữa. Nên nó có nhiều người á quý vị, người ta là tu theo hạnh là cúng dường bố thí, có nhiêu ta cúng dường bố thí nhiêu quý vị. Có nhiều người á là tu theo hạnh là bao xe cho người ta đi chùa. À, cứ bao xe cho ta đi chùa, bao xe đi chùa. Có nhiều người tu theo hạnh tụng kinh quý vị, như đạo tràng Pháp Hoa, không quý vị, đi đâu á là tụng kinh suốt luôn. Có nhiều người tu theo hạnh hộ niệm, ở đâu đó có người ta cầu an cầu siêu nhà giảng sanh nó tới đó hộ niệm quý vị, mà tội nghiệp lắm nha, hộ mà tới bể tiếng đó, không quý vị, nói chuyện kháp luôn cũng còn hộ niệm mà chết gọi là đông ken á. Quá chừng luôn á, nhất là tháng Tết đó quý vị, gió bất thổi về á quý vị, rồi á mời liên tục luôn, đắc xô dữ dội lắm quý vị, nói chuyện nói hết ra tiếng luôn à. Đó là tu theo hạnh, gọi là hạnh hộ niệm đó quý vị. Còn ở đây chúng ta gọi là tu hạnh hiếu. Vì hạnh hiếu là hạnh gì nha quý vị, ở trong kinh nói hạnh hiếu là hạnh Phật nha, còn là tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Tại sao lại nói như vậy đó quý vị? Tại vì xét theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đó quý vị, ngài luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới Đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng Hậu Ma Gia. Khi mà ngài đắc quả Phật 49 ngày đêm với cội Bồ Đề xong đó, sau đó ngài đến hai nơi đó quý vị để báo hiếu cho cha và mẹ của mình. Cái nơi đầu tiên mà ngài đến đó, đó là thành Ca Tỳ La Vệ, ngài độ cho Vua Tịnh Phạn đó quý vị, thuyết một bài kinh trong đó có pháp niệm Phật cho vua Tịnh Phạn, hướng về chư Phật và niệm Phật. Khi mà vua chết đi đó quý vị, thì là đắc được một trong tứ quả thánh quả ở tại thế gian này. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã trả ơn cho cha của mình bằng cách là độ cho là cha tu tập đắc quả thánh nhân ở trong kiếp này. Và có một kỳ hạ Đức Phật về cung trời Đao Lợi và thuyết pháp cho bà Hoàng Hậu Ma Gia với hai bài kinh. Bài kinh thứ nhất là bài kinh A Tỳ Đàm, bài kinh thứ hai á quý vị là bài kinh Địa Tạng. Như vậy là Đức Phật thuyết hai bài kinh này ở trên cung trời Đao Lợi để độ cho Hoàng Hậu Ma Gia, và cuối cùng bà cũng đã đắc thánh quả ở tại cung trời Đao Lợi. Như vậy thì, và sau đó là Đức Phật đã đi tất cả các nơi á quý vị, hoằng pháp độ sanh và độ cho tất cả các dương tôn công tử tại thành Ca Tỳ La Vệ, đắc vô số. Và sau đó thì ông vua Tỳ Lưu Ly á mới kéo quân về nơi thành Ca Tỳ La Vệ, giết hết những người nơi thành Ca Tỳ La Vệ. Nhưng mà đặc biệt trong lịch sử ghi lại là không ai chống cự cả, quý vị, đứng cho giết. Tại vì trả cái nghiệp xưa, quý vị, nghiệp xưa là những cái người ở thành Ca Tỳ La Vệ này đã từng tác một cái vũng cá rất là lớn ở ngoài đồng, bắt hết cá mẹ, cá con, cá cháu gì bắt hết, quý vị. Nên bây giờ những con cá đó đã quay lại thành người và ở dòng họ của vua Tỳ Lưu Ly. Và cái mối hận này ở trong lòng á tới bây giờ vẫn chưa có nguôi ngoai, nên kéo quân về giết trả ngược qua lại đó quý vị. Như vậy á thì ác lai ác báo, không thiện hành thiện theo. À, nên mình làm gì ác ở trong quá khứ bây giờ nó không có mất đó. Nhất là nghiệp sát sanh á, mình giết con này con kia quý vị, là nó theo nó báo quán liền à. không bao giờ nó buông tha cho mình hết. Bây giờ ví dụ như người ta đánh mình có thể bỏ qua, nhưng mà giết mất cái mạng của người ta là cái người ta yêu quý nhất đó quý vị, nên mình phải trả hai cái quả báo. Quả báo thứ nhất á là cái quả báo về nhân quả tương ưng, có nghĩa là mình giết người ta bị người ta giết lại, mình làm thịt người ta bị người ta làm thịt lại trong những kiếp về sau. Còn cái quả báo thứ hai là quả báo ân quán ở trong tâm, mình giết người ta, ta quán hận không quý vị, bây giờ ân quán trong tâm đó đi theo báo quán hoài mình á, không quý vị, mà báo quán hoài, chừng nào mà cái lòng quán hận này nguôi ngoai thì mới hết đó quý vị. Như vậy thì cái tâm hiếu là Đức Phật luôn luôn nhớ về cha mẹ của mình để nguyện canh cánh bên lòng để mà báo hiếu. Nhưng mà Đức Phật thì Ngài chọn cách báo hiếu là báo hiếu là có phải là Đức Phật về săn sóc cho cha mẹ mình không? À, quý vị, Đức Phật về đâu có săn sóc cho vua Tịnh Phạn. Đức Phật cũng là không có là cho tiền bạc hay là cho quà cáp gì cho cha mẹ hết quý vị, mà Đức Phật hướng tâm của cha mẹ mình đến đạo Vô Thượng Bồ Đề. Cách báo hiếu đó và báo hiếu của thánh nhân, quý vị. Còn mình ở dưới thế gian này thì mình báo hiếu cho cha mẹ bằng cách là mình chăm sóc cho cha mẹ lúc tuổi già, ốm đau, bệnh hoạn, vân vân, mình chăm sóc cho cha mẹ của mình, đó là cách báo hiếu của người ở thế gian, quý vị. Còn bây giờ mình gọi là hạnh hiếu, quý vị, tu hạnh hiếu. Hạnh hiếu là gì? Hạnh tức gì? Là những cái sở hành, hành động của mình đó gọi là hạnh đó quý vị. Mà hạnh hiếu tất nhiên là mình tu để báo hiếu cho cha mẹ của mình, tức là mình hồi hướng phước báo công đức đó để cho cha mẹ của mình. Nhưng mà mình phải tu trong cái hạnh đó quý vị, mà mình phải tu. Bây giờ hạnh hiếu khác với tu hạnh hiếu chỗ nào? Bây giờ ví dụ như là mình làm cái gì đó quý vị mà mình không làm mất đi là cái uy tín của cha mẹ mình. Bây giờ ví dụ như mình đi ra ngoài mình quậy quạng, mình chích xì ke ma tí, đua xe làm cha mẹ mang tiếng đó quý vị. Như vậy á thì mình gọi đó là bất hiếu, làm cho cha mẹ khó xử, làm cho cha mẹ buồn rầu quý vị. Đó gọi là bất hiếu trong kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng nói á, nếu người nào làm cho cha mẹ buồn rầu á quý vị, làm cho cha mẹ buồn rầu để đi đến mất sớm chết sớm, thì người này cũng ghép vào tội bất hiếu vì đọa vào trong địa ngục. Nếu người này không có sám hối, ăn năn tu hành. Nhưng mà nếu người nào trực tiếp giết cha, giết mẹ luôn quý vị, đọa vào trong tội ngũ nghịch, nghĩa là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già, là năm cái tội lớn nhất mà đọa vào địa ngục vô gián, đó được nói trong kinh Du Lan. À, quý vị. Như vậy thì cái người nào giết cha mẹ trực tiếp thì đọa vào trong địa ngục vô gián, còn mà giết cha mẹ từ từ, có nghĩa là làm cho cha mẹ buồn rầu buồn khổ mà không biết sám hối ăn năn, quý vị, làm lành lánh dữ ngược qua lại, thì người này vẫn còn ở gốc tội lỗi đó, sau khi chết cũng vẫn bị đọa vào ở trong địa ngục. Nên ngày hôm nay là ngày 14 quý vị, hàng tháng thì theo truyền thống của nhà Phật có hai ngày, ngày 14 và ngày 30 là ngày người ta sám hối. Sám hối nghĩa là gì á quý vị? Sám hối tất nhiên là mình nhận ra những cái lỗi lầm mình, lỗi lầm của mình trong thế gian, nhận ra những cái điều mà mình gây đau khổ cho người khác. Hôm nay mình ăn năn, mình quyết mình không làm điều đó nữa quý vị. Mình ăn năn á, mình quyết không làm điều đó nhưng mình vẫn làm hoài. Có nghĩa là mình thấy điều đó là sai nhưng mà cuối cùng mình vẫn lặp đi lặp lại điều đó hoài. Nên mình có cái pháp sám hối để nhắc nhở lòng mình quý vị. Ví dụ như mình niệm Phật, mình lại Phật một lại, mình niệm Phật một niệm quý vị, cho tội lỗi nó tiêu trừ, cho nghiệp chướng nó tiêu trừ, cái đó người ta gọi là sám hối. Như vậy thì mình lại Phật không phải là sám hối. Nhưng mà khi mà mình lại Phật, mình dặn lòng mình á là quyết bỏ qua những cái điều này, là mình không còn tái phạm điều này nữa trong tương lai nữa, đó gọi là sám hối. Đúng không quý vị? Nên ngày 14 với 30 là luôn luôn lúc nào cũng nhắc nhở cho mình sám hối bằng cách lại Phật. Thường khi đó là ta lại hồng danh sám hối, có nghĩa là đến niệm đến một danh hiệu của chư Phật thì chúng ta lại quý vị. Như vậy tội lỗi nghiệp chướng mình tiêu trừ. Như vậy bên ngoài á mình lại Phật phải trang nghiêm ngũ thể đầu địa, tức là năm vóc gieo sát đất. Ở bên trong cái tâm của mình tha thiết đối với chư Phật, nghĩa là tha thiết là mình hối hận lắm, tâm mình này hối hận lắm. Ngày xưa quý vị mình cãi cha cãi mẹ, bây giờ là mình hối hận lắm, mình lại xuống một lại, nhưng mà mình lại tha lại thiết. Như vậy là nghiệp chướng nó tiêu trừ hết rồi, quý vị. Còn tâm mình không tha thiết, cứ lại tính cuốc là nghiệp chướng nó không tiêu trừ. Nhưng mà ở trên đó mình lại xuống quý vị, lại từ lại xuống, đừng có tính lại gì hết trơn quý vị. Cứ lại từng lại tính giờ đi, đừng có đếm lại. Cứ lại chậm chậm từ trên lại xuống, tướng mình năm dốc gieo sát đất xuống quý vị. Bên ngoài tướng mình tôn kính Phật, bên trong mình tha thiết Đối với chư Phật thì nghiệp chướng nào cũng tiêu hết. Nên có những người buồn phiền hờn giận quý vị đi kiếm người để giải khuây, kiếm người để giải sầu, mượn rượu đi giải sầu, khỏi quý vị lên bàn Phật Phật đi. Quý vị lại tiếng hồ hết liền. Anh buồn đi quý vị, chồng theo vợ bé chẳng hạn. Nha, buồn á chiều bị giật hụi chẳng hạn. Nha, buồn á là ký hợp đồng không được á chẳng hạn á quý vị. Buồn á là công ty làm ăn thua lỗ chẳng hạn quý vị. Cứ lên lại Phật đi quý vị. Buồn này nó không phải là nằm ngoài tướng đâu, buồn này là buồn ở trong tâm mình chứ không phải buồn ở ngoài tướng. Nên lại Phật, cái tâm mình hướng về chư Phật, mình tha thiết với chư Phật đó quý vị, thì ở trong tâm mình tự nhiên nỗi buồn đó là nó trốn chạy, nỗi buồn nó tan biến đi đâu mất hết à. Tại vì buồn là buồn ở trong tâm mình chứ không phải buồn ngoài tướng. Nên mình đi giải sầu là mình đi tìm cái tướng, mình giải sầu bên ngoài thì không bao giờ hết nỗi buồn hết á, mà mình giải quyết tận gốc ở trong tâm mình mới hết nỗi buồn. Do đó khi mình hướng về Đức Phật, nhìn vào tôn tượng oai nghiêm của Đức Phật và mình lại Phật từng lại với tâm tha thiết đối với Đức Phật đó quý vị, tâm gửi chọn về Đức Phật, cõi ta bà này khổ ải phù du đó quý vị, ta bà này muôn kiếp ngục tù, ta bà này hoặc khổ hận thiên thu, ta bà là chốn sầu đau, ta bà là chốn gian lao nhọc nhằn, trả đi cho hết nợ nần trì tâm niệm Phật, hồn thần hết nhẫn trở về á quý vị, tỉnh mộng tỉnh mơ nửa đêm tỉnh lặng á quý vị, qua bờ tử sanh, đời một cõi mong manh tại thế, cõi vô thường lắm kế mà chi, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trong lòng tưởng Phật thì việc gì nó cũng qua. Như vậy chúng ta buồn khổ tại vì chúng ta không có tưởng Phật. Nghe quý vị, nếu mà chúng ta tưởng Phật chúng ta hết buồn à. Người nào sợ chết tưởng Phật là hết sợ chết quý vị. Lên lại Phật quý vị, lên lại từ sáng đến chiều tự nhiên tâm ta đỡ sợ, bớt sợ hơn à. Nên lại Phật từng lại một. Nên trong 10 hạnh phổ hiền Bồ Tát đó quý vị, thì hạnh đầu tiên là nhất giả lễ kính chư Phật. Lễ kính, lễ tức là nghi lễ phía bên ngoài, kính tức là trong tâm của mình á tha thiết tôn kính Đức Phật đó quý vị, trang nghiêm lại từng lại xuống một, xuống sát đất luôn. À, quý vị, và lại lên từng lại một lại xuống quý vị, tội lỗi nó tiêu từ từ từ từ từ từ, bệnh tật cũng tiêu luôn, hết bệnh luôn á quý vị. Có nhiều người tu hành lại Phật thôi cũng hết bệnh á quý vị. À, tu hành lại Phật tức là sớm chiều lại lại sớm chiều lại Phật, sớm chiều lại Phật á quý vị. Rồi á là chúng tôi có làm cái Quan Âm Cứu Khổ 4 quý vị đón coi, phần đó là niệm Phật vãng sanh đó. Chúng này là tu hành lại Phật đó. À, lên nguyện với Quan Âm lại tối ngày thôi. À, quý vị, nhưng mà không ngờ nghiệp chướng tội lỗi mình tiêu trừ. Chứ bây giờ mình đi kiếm quý vị, đi kiếm quy y chỗ này, quy y chỗ kia, quy y chỗ nọ quý vị, có nhiều người chạy đi quy y quá chừng luôn quý vị. Có chú Phật tử á đem ra khoe có phái quy y, quy y 6 phái quy y. Quy y 6 người khác nhau quý vị, quy y có vị ở nước ngoài về nữa. À, quy y rồi qua Tây Tạng quy y, rồi qua Ấn Độ quy y. Quy y toàn là mấy người nổi tiếng không à quý vị. Như vậy 6 cái phái quy y á quý vị. Như vậy thì 6 cái phái quy y này khi chết không có được vãng sanh. Chết được vãng sanh là khi tâm mình niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, chứ không phải là có 6 phái quy y này. Nên quy y chẳng qua quý vị làm cái buổi lễ nên ta truyền tam quy ngũ giới cho mình tu hành thôi. À, được sự chứng minh của 10 phương chư Phật, chứ không phải chúng ta quy nhiều, quy y nhiều ông thầy nha, thì chúng ta đã tu đắc đạo hoặc là giải căn giải nghiệp. Nên có những người á quý vị, người ta hiểu lầm vấn đề này, đầu ta đi chạy thầy hơn á là người ta đi để giải căn nghiệp cho chính cái bản thân mình gây tạo. Bố thí cúng dường không chịu bố thí cúng dường quá quý vị, đi quy y đầu này quy y đầu nọ, chạy hết đạo này qua đạo nọ để làm chi á quý vị, để gửi gắm để tâm sự với người khác á quý vị. À, mình tính đâu á là Đức Phật là toàn năng, có thể là cứu vớt hết tất cả những cái gì đau khổ cho chúng sanh đó quý vị. Ông Đề Bà Đạt Đa là đệ tử của Phật cũng phải đọa địa ngục vào thời Đức Phật luôn đó quý vị. Kể kế bên Phật cũng bị đọa địa ngục vậy, tại vì ông phạm một cái sai lầm là tâm của ông á đã chia rẽ tăng già và làm Phật chảy máu quý vị. Ông phạm vào ngũ nghịch đại tội nên ông đọa vào trong địa ngục luôn. Như vậy vào thời Đức Phật ở kế bên Phật cũng bị đọa quý vị. Như vậy thì đọa hay không đọa không phải là chúng ta ở tại bên Phật, mà đọa hay không đọa là do tâm của chúng ta lúc đó như thế nào. Nên cái người quay lại quý vị, người ta sám hối mãnh liệt, ta chỉ dùng một câu thần chú thôi hoặc là câu niệm Phật thôi quý vị, người ta niệm liên tục cho tâm mình rơi vào trong một cái trạng thái định, rơi vào trong trạng thái định tạm tĩnh lặng của nội tâm, thì lúc đó bao nhiêu nghiệp chướng là tiêu trừ đó quý vị. Đầu là sẽ có một cái năng lực của tinh thần mình phát huy. Và khi tâm mình khế hợp với tâm mười phương chư Phật và tâm chư Đại Bồ Tát, thì lúc đó có chư Phật và Bồ Tát phóng quang gia hộ, hộ lực cho mình đó quý vị. Nhằm khi mình tụng bài chú vô cái ly nước mình uống cũng hết bệnh đó. Có nghĩa là mình đủ năng lực, tâm mình tương ưng với cảnh giới. Bây giờ ví dụ như là mình niệm Phật mà tâm mình ở vào trong định Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tâm mình định tĩnh lại đại một chỗ đó quý vị, đồng với tâm của mười phương chư Phật, có nghĩa là nhất tâm bất loạn, thì lập tức Đức Phật tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc khi chết đi, đúng không quý vị? Có nghĩa là tâm mình đồng với tâm của mười phương chư Phật thì lúc đó mới đạt được cảnh giới của mười phương chư Phật. Nghĩa là nhất tâm bất loạn là tâm đồng với cảnh giới của mười phương chư Phật á. Còn bây giờ là mình động niệm động loạn thế này á quý vị, là tâm mình là tương đương với những cái cảnh giới mà tùy vào tâm ứng hiện. Bây giờ ví dụ như tâm mình là coi cha mẹ không có ra gì hết á, đúng không quý vị? Chửi bới, mắng chửi lại cha mẹ, không nhớ tới công ơn cha mẹ, tâm đó là tâm súc sanh đó. À, quý vị tương ưng với cảnh giới súc sanh thì không bao giờ chư Phật, chư Đại Bồ Tát độ mình được hết quý vị. Tại vì mình vô cái tâm nào thì lập tức có tâm đó gia hộ, đúng không quý vị? Bây giờ ví dụ như tâm mình lương thiện, gặp ai mình cũng thương, gặp ai mình cũng cho này cho kia, đó là tâm trời đó. Nếu mà tâm trời mình rơi vào trong định á thì mình rơi vào ở trong trời của là vô sắc giới. Còn nếu mà tâm mình tâm thiền lẳng lặng trước hoàn cảnh thì mình rơi vào trời của sắc giới quý vị. Còn tâm mình thương yêu người này, thương yêu người kia, mình cho người này cho người kia là sanh vào tâm của dục giới. Như vậy thì mình tâm gì thì có cảnh trời đó, lúc đó ta gia hộ cho mình đó quý vị. Còn tâm Bồ Tát mình phát tâm mình hy sinh cho tất cả con người, cho tất cả các mọi loài ở trong pháp giới chúng sanh. Như vậy thì là có chư vị Bồ Tát gia hộ mình. Nhưng mà nếu mình niệm Phật tới nhất tâm bất loạn, niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tâm mình nhiếp lên chỗ rơi vào trong định đó quý vị, thì có mười phương chư Phật phóng quang gia hộ cho mình đó quý vị. Thì lúc đó người mình có bỏ xác thân này ở lại ta bà quý vị, còn là thần thức của mình giáng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, do Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nên ở trong thế gian này người ta có nhiều cái hạnh tu khác nhau, nhưng mà ở trong đó có một cái hạnh gọi là hạnh hiếu, phải không quý vị? Vị hiếu có nghĩa là gì? Phải không quý vị? Hiếu tức là một con người con luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ của mình hết đó quý vị. Mình làm cái gì thì mình nhớ tới cha mẹ của mình. Bây giờ ví dụ nha, mình muốn trốn học, bắt đầu mình nhớ tới cha mẹ của mình là khổ đau cho mình, là tiền bạc cho mình đi học. Không lẽ là mình trốn học, phải không quý vị? Như vậy mình nhớ tới cha mẹ vì cha mẹ của mình nên mình không có trốn học. Bây giờ ví dụ như mình vô trong quán, mình uống một cái ly nước mà ly nước nó rất là đắt tiền, mình mới nghĩ tới cái công của cha mẹ mình đạp xích lô á, công của người mẹ đi làm đồng á, công người cha đi làm hồ, quý vị, mình không dám uống cái ly nước đó, mình không dám phung phí cái điều đó, quý vị. Bây giờ ở đầu mình đua xe, mình tháo thắng ra, mình tháo thắng mình lạng trên đường á, quý vị, là trước sau gì mình cũng đi vô Bình Hưng Hòa, mà thân này do mẹ mình sanh ra, mẹ mình yêu thân của mẹ thì chắc chắn mẹ yêu thân của mình đó quý vị. Trong kinh Du Lan nói rồi đó quý vị, là tại sao là xương đàn bà lại nhẹ và xốp đen, xương đàn ông lại xương trắng nặng quằn? Tại do đàn bà sanh đẻ mà ra, sanh đẻ thì xương nó không có nhẹ, mà do mang thai á là trong xương mình có nhiều chất mà canxi á, từ chất canxi mới nắng ra cái bộ xương của người con á, nên lấy ví dụ sanh ra đứa con lấy được hết 30% canxi trong xương của mình, mà nếu mình không ăn uống bồi bổ để bù lại chất canxi đó quý vị thì là nó thiếu, nên nó xương nó nhẹ nó xốp đi đó quý vị. Nên có nhiều người sanh càng nhiều á quý vị xương yếu lắm, nhằm khi bẻ gãy cái rụm cái đi sóc một cái cũng gãy nữa. À, quý vị xương nó yếu là do là đem qua nắng qua thân xác của con. Như vậy thì cái người con mà ra ngoài mà đua xe lạng lách bên ngoài gì, nghĩ đến cái thân này là do mẹ tạo ra hình hài rất là khó quý vị, nên họ không dám đua xe. Họ là thôi, thân này của má tôi sanh ra, không thì tôi phải bảo vệ cái thân này, tôi không dám làm liều. À, vì nghĩ tới cha mẹ mình thì người này đang là tu theo đạo hiếu đó quý vị. Có nghĩa là mình làm đó mà mình nhớ tới cha mẹ của mình. Bây giờ ví dụ như bạn bè là rủ mình đi chích xì ke đi, à, quý vị, nhưng mình nhớ tới cha mẹ của mình. Nếu mình làm vậy thì cha mẹ mình sao giờ? À, quý vị, có là nở mặt nở mày với người ta hay không? Hoặc là như thế nào? Ta nghĩ đến cha mẹ mà ta không dám làm. À, quý vị, nghĩ đến cha mẹ không dám làm, nên người này là người tu theo hạnh hiếu đó quý vị. Giữ được cái tâm của mình, đó quý vị, không phạm sai lầm mà vì cha mẹ của mình, nhớ tới cha mẹ của mình mà không dám làm những điều đó quý vị. Bây giờ ví dụ mình làm điều gì sai lầm đi, mình làm này má mình buồn dữ lắm nè, nghe không quý vị, nên mình là không dám làm sai lầm. Nên bữa đó là đi cái đám ma ở chỗ chợ ông Tạ đó quý vị. Thì có chú này 56 tuổi mà chú chưa có vợ. Chú ở với người mẹ từ nhỏ tới lớn. Cha chú thì thực ra mẹ chú là vợ bé nhưng mà vợ lớn. Nghĩa là cha chú đi làm ăn xa, bắt đầu mới nói với mẹ chú: tôi chưa có vợ, con trai tơ, con trai nheo nhẽo. Không quý vị, có ba bốn đứa con đi làm ăn xa, bắt đầu nói người ta con trai nheo nhẽo này tin thiệt đó quý vị. Tin thiệt cái đầu là hai người cưới nhau. Cưới nhau xong rồi đã có con mới hay được là ông đã có vợ ở xa rồi đó quý vị. Nên từ đó bà mới trốn không? Bỏ ông luôn đi, sợ mình đó là người phá hoại hạnh phúc gia can người ta sao. Nên bà mới trốn, mà mới ẩm đứa con đi mướn nhà thuê mướn đồ ở gì từ nhỏ tới lớn. Nên cái anh này ảnh lớn lên á trong cảnh gia đình rất là thiếu thốn, bà mẹ ở có mình mà nuôi ảnh nè. Nên ảnh mới nhớ, thấy canh cánh ở bên lòng điều đó quý vị, và ảnh quyết ảnh không có vợ. Ảnh ở gì anh nuôi mẹ của mình để trả ơn. Mà cái năm tháng mà mẹ mình hai mấy tới ba mấy bốn mấy năm mươi tuổi là nắng là phai nám má xuân hồng luôn, hy sinh cho mình luôn. Nên anh này anh không có vợ. Mỗi khi anh có vợ anh nhớ tới mẹ. Anh là bây giờ á là nếu mà mình có vợ á thì chắc là mình thương mẹ mình ít hơn. Tại vì mình chia cái phần tình thương đó. Tại nhìn nhà kế bên có ông bạn. Hai người hoàn cảnh kế bên quý vị, lụi nhau cặp vách tường. Thì ở bên nhà kia, ông chồng không phải là vợ bé, mà ông chồng lại bỏ bà vợ lớn đi theo vợ bé. Còn ở bên đây là vợ bé của ông kia, thì trốn ông kia đi, nên hai người ở cạnh nhà bên nhau, không có gì, cùng một bầu tâm sự. Nếu vậy cùng đứa con cũng nuôi con lớn lên vậy đó. Thì cái anh ở bên nhà bên cạnh đó, với anh bên đây đều thương mẹ như nhau, có gì hai anh có hiếu lắm, mà hai anh chạy xe đau ôm không à. Nhà bây giờ cũng còn chạy xe đau ôm ngoài đầu hẻm á. Cái mỗi khi mà đi đâu á, một năm đi chơi, đi đám đi tiệc quý vị, anh nào cũng mua về cho mẹ lũ khủ độ chứ quý vị, mua này mua kia quần áo dép gì. Nên hai bà mẹ rất là hạnh phúc. Nhưng mà anh ở nhà cặp bên á bắt đầu có vợ. Cái bữa đó đi Đà Lạt về á quý vị, mua khăn ha, tròn ha, mua rồi áo len ha, mua nón len gì đó quý vị, mua cho vợ nè, em vợ nè, con nè, bà già vợ nè, ông già vợ nè, không quý vị, thiếu điều chú bác bên vợ mua hết trơn quý vị, có quên có người mà quên mình mẹ mình à. Nào quý vị, hồi đó cái gì cũng mua cho mẹ hết trơn không quý vị, mà bây giờ á là anh đi về anh mua mà anh quên mình mẹ mình. Có nghĩa là bây giờ anh không có nhớ tới mẹ của anh nữa, thâm tâm anh là không nhớ tới mẹ nữa. Quý vị nhớ tới vợ, vì nhớ vợ nên nhớ ông bà già vợ, vì nhớ ông bà già vợ nên nhớ con của ông bà vợ, tức là anh em vợ mình. Quý vị nhớ luôn một dãy đó mà quên mẹ quý vị. Nên nó bà mẹ lúc này quý vị, bà mẹ sao nổi sân chứ sao quý vị, nổi sân anh này đi chợ anh đã ôm bà mẹ ở nhà bực quá không biết sao chút con đầu cô dâu. Quý vị, cô dâu rửa chén, vừa rửa xong úp lên lấy chén rửa lại. Trời à. Quý vị, cô dâu vừa lau nhà vừa xong lấy cây lau nhà lại. Cô dâu vừa giặt đồ máng lên phơi, đem xuống giặt lại phơi lại. Quý vị, cô dâu chịu không nổi, nín thinh không nói cô dâu câu nào chứ quý vị, cô dâu chịu không nổi về nhà. Thỏ thẻ với ông chồng. Quý vị thỏ thẻ với ông chồng: anh ra riêng đi chứ em ở về em ở hết nổi với má. Má anh giờ đổi tánh dữ lắm, hồi mới cưới về thương em dữ lắm, nhưng mà tới giờ má anh làm vậy anh coi được không? Nào quý vị, cái ổng đi vô, ổng vô ổng là má cũng không ngờ má nhỏ hẹp, má là không có lòng từ, không có lòng nhân gì hết đó. Má nhỏ hẹp nói gì bà già rung tay, giận nhỏ tới lớn con mình đâu dám nói mình nó gì, nhưng mà giờ vì vợ của nó đi cái mấu chốt bữa học, cái lá mấu chốt là cái vấn đề là đi Đà Lạt không có mua đồ gì tặng mẹ thôi, mà bà mẹ đâu có cần đồ quý vị đó, nhưng mà tại vì tặng vợ, tặng bà già vợ mà không tặng mẹ ruột của mình á thì tức ức con chỗ đó rồi. Nên á là dồn lên á cô dâu hết nó quý vị. Nên á bà mẹ là lúc này rung tay hết rồi quý vị. Bà mẹ mới nói là bây giờ tao khổ lắm. Nào giờ tao khổ lắm. Bây giờ giữa vợ mày với tao, mày chọn ai? Mày nói một tiếng, mày chọn ai? Quý vị, anh nãy giờ anh nói sao giờ quý vị? Anh nói sao giờ? Anh không nói được quý vị. Ông lẽ anh nói chọn vợ cũng không được, mà nói chọn mẹ cũng được. Anh vô trong một cái thế hết sức kẹt đó quý vị. Nên anh ra anh chạy xe mà anh nằm anh buồn á quý vị, đầu anh ra anh mới mời ông bạn ra ôm mình đi nhậu để giải buồn á quý vị. Tất nhiên là nhất tí giải thiên sầu, mà đi ra ngoài giải buồn tại gia nhà mẹ với vợ lục đục biết làm sao giờ á quý vị. Bây giờ ra nhậu giải buồn, nên cái anh này anh thấy cái nhà kế bên á là vậy rồi quý vị. Nên có nhiều người á quý vị xúi ảnh là đi cưới vợ á quý vị, anh là cưới vợ về anh sẽ sẻ chia tình cảm với vợ, đó là điều chắc chắn thôi. Nên không còn thương mẹ mình nhiều như là ban đầu, và cũng không còn lo lắng cho mẹ mình đầy đủ như ban đầu, sợ mẹ buồn á quý vị, nên anh không cưới vợ. Nên mình hỏi sao bây giờ mẹ anh chết rồi quý vị, mẹ anh chết rồi là sao, mẹ anh chết rồi anh không cưới vợ? Anh là năm nay năm mấy gần 60, ai chịu nương cưới thầy hồi đó thì chịu, nhưng mà mình không có đi cưới. Còn tới bây giờ á quý vị, muốn cưới thì không ai chịu, phải chi á mà anh có nhà to cửa rộng có vàng bạc rồi đó, người ta chịu. Còn bây giờ không quý vị, không có gì chứ, chỉ có chiếc xe Honda Trung Quốc chạy đã ôm không ai chịu quý vị. Bây giờ người ta cũng ngó lên không ai chịu ngó xuống bao giờ quý vị. Nếu có cưới được á chắc cũng là lang thang ở đâu không có chỗ ở thì sao mới chịu, chứ còn bình thường cho nói thiệt á, bình thường không ai chịu chứ đó quý vị. Nên bữa đó có cô Phật tử quý vị, con thì từ bi hỷ xả lắm thầy, nhưng mà con có thiệt tha thứ cho ai thì được, chứ nhà cái ông cặp bên nhà con dứt phát không tha thứ cho ông này. Hỏi sao mà hận thù người ta dữ gì, từ bi thà hỷ xả tha luôn đấy. Tại vì ổng. Hỏi tại ổng sao? Tại ổng mà tới bây giờ con gần 60 không ai tới nói nữa. Ê hỏi sao vậy, còn sao thấy sao cũng đâu đến đổi đâu, lên đi nói ổng cản à. Ổng kế bên đó quý vị, người ta đi nói cái ổng lại ổng ra ổng nói với người ta, bồ tôi á, ta đi một bữa một ta chạy luôn á. Ông đi cặp nhà nói chơi, ông vì ổng nói chơi thôi chứ không phải là thiệt. Ổng không cũng không có muốn phá cô này làm gì, nhưng tánh ổng cà rỡn. Ai đi nói á quý vị, gặp một chú rể đó đi lại nói coi mắt á, nói bồ tôi á, nói nhỏ tiếng một đi vô lạnh ngắt không nói gì chơi quý vị. Người ta đâu dám phiền phức làm chi, thôi thiếu gì người. Bây giờ vô đây gặp đánh ghen rồi mất công lắm. Không quý vị bỏ đi kiếm chỗ khác. Như vậy mà ở tới gần 60 tuổi luôn á quý vị, sau này mới phát hiện ra quý vị, mới gặp lại mấy ông đi nói á, đi đám gặp lại. Hồi đó ông đi lại nhà tôi lần một xong bỏ luôn vậy, là ông nhà kế bên ông nói vậy sao tôi tới được. Không quý vị, rồi mới phát hiện ra quý vị. Bây giờ đùng đùng nổi giận, giờ đi đạo tràng tu dữ lắm cô nè, đi đạo tràng tu dữ lắm. À, mà bây giờ nói là con từ bi hỷ xả tha thứ cho ai thì tha thứ á, nhưng mà con dứt phát không tha thứ cho ông này à, vì ổng mà con tới bây giờ không thấy ma nào à, quý vị ở không luôn à, bây giờ ở mình á quý vị. Bây giờ ra đào cái ống cống, mỗi khi đào ống cống cái là hận cái ông nhà kế bên nè quý vị. Mỗi khi mà leo lên nóc nhà sửa cái mái tôn hận ông nhà kế bên. À, quý vị phải chi người ta có chồng á, thì người ta còn chăm sóc chăm lôm được á quý vị. Còn tới bây giờ á quý vị hát cái bài chị tôi luôn, chứ làm sao giờ quý vị à, nên á là con người ta sẽ không tha thứ được. Chứ người ta nhớ tới hướng tâm nha, về cái người đó mà người ta hận tới cỡ đó ta không tha thứ được. Đấy không quý vị? Nhưng mà nếu mà con của nhà Phật á thì mình tu theo hạnh hiếu thì mình cũng hướng về cha mẹ với cái tâm gì à, lúc nào tâm mình hướng về cha mẹ. Bây giờ ví dụ như á, mình muốn ngồi thiền à, mà ngồi thiền mình bất an, mình cố gắng mình ngồi cho an để chi á quý vị, để hồi hướng phước báo à, cho cha mẹ của mình. Mỗi khi mình làm một cái việc ác gì đó quý vị, mình biết mình làm cái việc ác này là cha mẹ không có vui rồi, tại đó là cha mẹ dặn mình nó đừng làm điều này con ơi. À, quý vị con á là đừng có chơi với bạn bè hư hỏng, nên mình chơi với bạn bè hư hỏng với cha mẹ là không vui rồi quý vị. Nên cái người này dứt phát không chơi. Như vậy thì người ta tu mà luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới công ơn cha mẹ mình, nhớ tới lời cha mẹ của mình đã từng chỉ dạy, không làm cho cha mẹ mình mất quốc uy tín đó quý vị. Thì người này người tu đang tu theo hạnh hiếu đó. Nên ngày xưa có nhiều người tu hạnh hiếu lắm quý vị, coi ấy là trong cái thập nhị tứ hiếu 24 gương hiếu thảo đó, thì những người này không có tu nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới cha mẹ mình chứ quý vị. Ví dụ như có cái câu chuyện là anh này á, anh làm anh bị đòn, bị đòn hoài, ngày nào cũng bị đánh chứ á. Nếu bị lần nào ảnh cũng cười chứ á quý vị. Nhưng mà tới bây giờ ảnh là năm mấy tuổi rồi, thì bữa đó mẹ anh lên đánh ảnh, đánh ảnh đánh ảnh cái đầu anh khóc, anh khóc nức khóc nở luôn. Thì cái bà mẹ á, bà hỏi sao, mấy chục năm nay bộ ngày nào má không đánh con, nhưng mà tại sao mà bữa nay má đánh con là con lại khóc? Bộ má làm cho con quan con ức lắm hả con? Làm có mà. Hồi xưa nay má đánh con đau dữ lắm nên con cười không à. Nhưng mà bữa nay má đánh con không có đau nên con khóc. Hỏi sao mày không đau mà mày khóc? Là đánh con không đau con biết là má hết sức rồi, có nghĩa là dở cà rôi không lên này, có nghĩa là má đang bệnh, má đang già, má đang yếu rồi. Nghe không quý vị? Cái nên là chuối mà nó sắp rụng rồi. Nghe không quý vị? Như vậy thì cái anh này ảnh khóc, có nghĩa là ảnh luôn luôn lúc nào ảnh cũng quan tâm với cha, với mẹ của mình, có nghĩa là quan tâm đối với người mẹ, biết được người mẹ là đang yếu, đang già, đang bệnh đó quý vị, biết người mẹ của mình đó là đang thích cái gì và không thích cái gì, làm cho cái người mẹ mình vui. À, quý vị lúc nào cũng muốn tâm làm cho người mẹ mình vui, làm lợi ích cho người mẹ mình nhiều nhất. Thì cái người tu nào mà nhớ đến điều đó ta gọi là tu hạnh hiếu đó quý vị. Lúc nào cũng nhớ cha mẹ của mình mà hành sự hết đó quý vị. Nên Đức Phật dạy rằng cha mẹ là Phật ở tại gia. Tại sao cha mẹ là Phật tại gia? Tại vì đối với tất cả các con cái, cha và mẹ đều hy sinh cho tất cả cho con cái quý vị. Đâu mình xin cái gì mà cha mẹ không cho đâu. Quý vị thử cái. Hỏi đi, ví dụ như cái người mẹ mình nè, mình xin cái gì mà mẹ không cho quý vị? Giả bộ không cho thì hồi cũng cho à. Đi sinh nhật mà xin tới 2 triệu không quý vị? Nhiều không? Nhiều phải không quý vị? Có ba ngồi đó đó. Má cho má cho con xin sinh nhật 2 triệu thôi, không có hết tiền không quý vị? Bắt đầu ra ngoài sau lưng. Má cho con xin 2 triệu đi má. Lâu lâu cũng đi sinh nhật lần. Má cũng đi cũng còn sắm đồ sắm đạc nữa mà má. Bạn bè con lâu lâu mới lần. Năm nay lớp 12 ra trường rồi má. Ra trường má. Tổ cha mày lần này lần chót nha. Móc 2 triệu ra cho quý vị. Chót đâu 80 lần. Lần nào cũng chót hết trơn á quý vị. Có cô Phật tử cho con tính lần chót hoài à. Nó xin đó quý vị. Xin chiếc xe Honda SH. Lần này lần chót nha má, không có cho nữa. Không quý vị. Qua cái sao sắm bộ vi tính. Cũng lần này lần chót nữa nha. À, quý vị lần nào cũng chót chứ không quý vị. Cho mà nói chung là không có tính toán. Có bao giờ cái người mẹ nào mà cho con mình mà tính toán không quý vị? Tính toán này nhiều nè, này ít này thiệt này hơn nè quý vị. Thấy con mình muốn gì cho đó. Tới thậm chí vào thời của Đức Phật mà vua Bình Sa Dương cho luôn đứa con mình là vua A Xà Thế cái gì quý vị biết không? Cái ngai vàng đó quý vị. Cho luôn ngai vàng tức là nhường ngôi luôn cho con, tại vì con phái chiếc ngai vàng thôi. Ông cho luôn chiếc ngai vàng. Cái ngai vàng là cái người ta đã thí, người ta đánh đổi máu xương của người ta để có chiếc ngai vàng quý vị. Nhưng mà ông vua Bình Sa Vương là Phật tử nên ông trao chiếc ngai vàng cho con của mình luôn, là vua A Xà Thế, là cái quý nhất đó quý vị. Nên những người mẹ, những người cha mình thấy như vậy chứ luôn luôn lúc nào cũng tiềm ẩn sự hy sinh cho con cái từ trong tâm đó quý vị. Nên khi mà con cái mà trả cho cha mẹ, mình trả ơn cho cha mẹ, trả bằng vật chất không bao giờ đủ hết. Nên ở trong kinh nói nếu mà chúng ta nghiền thân ra nước, nghe quý vị, đánh vào mình, vào mũi, vào hông đến 100.000 kiếp, ân thâm chưa đền. Tại sao á quý vị? Tại vì cha mẹ lo cho con cái không phải chỉ lo bằng vật chất này đâu quý vị. Nhưng mà con cái á, cứ nghĩ là cha mẹ chỉ lo cho con cái bằng vật chất không á quý vị. Nên bao giờ á, con cái cũng muốn trả ơn cho cha mẹ bằng vật chất hết. Bao giờ con cái muốn trả ơn cha mẹ bằng vật chất vì nó tính ra tiền. Tính ra nhà, tính ra cửa, tính ra các cái để trả ơn cho cha mẹ quý vị. Nhưng mà không bao giờ trả ơn đủ nữa. Nên có những cái buổi mà tòa án xử á quý vị. Có buổi tòa án xử là con là thưa mẹ nè. Con mà thưa cha ra tòa đó. Có một buổi tòa án xử là con thưa mẹ. Nên nói cái người mẹ nói là hồi nhỏ tới lớn á, tao nuôi mày biết bao nhiêu, tốn cơm tốn gạo biết bao nhiêu, mà tới bây giờ mày lại thưa má ra tòa con. Quận 5 nè, năm sát bên đây phải không? Quý vị sanh dành ở nhà. Thì con quý vị nó nói con trả cho má hết rồi má. Con trả nợ cho má nè, má đánh số đề má biết má thua tiền góp nhiêu không? Quý vị nó tính đầu tỷ mấy vậy đó. Nó là cất nhà nè, nó lo quần lo áo, lo chăn lo màn, quý vị nó tính ra, bắt đầu nó tính ngược qua lại. Ngày năng bao nhiêu tô cơm? Quý vị, nó mướn người ở tháng 6 triệu. Như vậy thì má nó chăm sóc cho nó thì bằng người ở phải không? Tháng 6 triệu nhân lên, rồi cơm áo gạo tiền năm nhiêu nhân lên đó quý vị. Nó nhân lên trừ cấn qua lại cái nó đưa bả dư nhiều lắm quý vị, đưa hàng tỷ mấy giờ nó trừ cấn lại là bả còn thiếu nợ ngược qua lại nữa. Má nói như vậy thôi chứ má thấy nó thiếu nợ ngược lại chưa á quý vị? Má thấy là nếu mình lo thì tất cả quy ra tiền thì cha mẹ là thiếu ngược qua lại rồi. Nếu con cái lo cha mẹ nhầm khi lo luôn cái nhà luôn, ở ngoài đường tên lửa này cất nhà cái cốc 6 tỷ đền ơn mẹ nè quý vị, có nghe vụ đó chưa? Cất cốc 6 tỷ đền ơn mẹ. À, quý vị, như vậy thì là ân thâm đã đền xong rồi quý vị, chưa xong đâu. À, quý vị, cha mẹ đâu phải là lo cho con cái bằng vật chất đó quý vị. Bây giờ ví dụ tối lạnh gần chết luôn quý vị, trong kinh Du Lan nói bên ướt mẹ nằm bên ráo phần con. Ý sao trên cái giường mà ướt đó quý vị? Đố quý vị tại sao trên giường ướt? Một cái ca nước lật cái gì trên giường ướt? Đã dầm hả? Cho một chàng phá tay. Trời ơi, là người ta là có là toilet đồ không vô quý vị, trên chiếu không à. À, ban đêm mà nghe e xà xà xà xà là rồi. À, quý vị giật mình thức dậy nghe nóng hồi lạnh. Nghe không quý vị, ấm, à, quý vị mới thải ra thì ấm hồi á quý vị, Tết mà mùa đông mà quý vị. À, nó lạnh gì lắm, nên thảy cái đứa con qua hàng bên, mình nằm bên ướt đó, cho đứa con nằm bên gáo ngủ tiếp. À, quý vị lạnh gần chết luôn mà cũng chịu đựng á quý vị. Còn lên ăn cơm á nha, thấy cái gì mà ngon nhất á, để cho con ăn, gấp cho con ăn. Còn mình ăn xương, ăn sóc, ăn cơm cháy đồ. À, quý vị. À, còn Tết mà không có tiền mua quần áo, sắm 3 bộ cho con trước đi quý vị, mình thôi hôm nay khỏi mua. À, quý vị. Nên mình nhớ lại những cái đó là cái gì quý vị, cái lòng hy sinh. À, của cha mẹ đối với con cái. Cái thứ hai nữa, sự quan tâm của cha mẹ đối với con cái quý vị. Cái thứ ba nữa, tình thương của cha mẹ đối với con cái. Lòng hy sinh, sự quan tâm, tình thương, 3 cái này mình có trả chưa? À, quý vị, mình có hy sinh cho cha mẹ chưa? Chưa, phải không? Mình có quan tâm đến cha mẹ không? Cha mẹ luôn luôn lúc nào cũng quan tâm cho mình đó quý vị. Con gái mà đi học 9 giờ tối không về coi, bắt đầu quý vị ơi đi ngoài trước rồi sao mở cửa sao khuya quá nó không về ta, ông chồng lấy bà đi ngủ đi chừng nào nó về nó kêu cửa quý vị, bắt đầu vô mùng nằm lăn quá lộn lại ngồi vậy ra mở cửa sao chừng này nó chưa về ta, là bà đi vô ngủ đi đóng cửa lại, nó lớn rồi nó học đại học rồi chứ còn nhỏ còn nhiếc gì nữa đâu. À, quý vị nằm vô lăn qua lộn lại ra cửa nhìn nữa, này nó chưa về ta, có nghĩa là người cha người mẹ luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới con của mình, cũng quan tâm hết nó không quý vị. Như vậy thì quan tâm cho con của mình, nó mà tài sản vật chất gì cho con hết là tất cả con hết nào quý vị. Cho con tất cả ở trên đời, không giữ riêng cái của gì bao giờ cho nó gì, lòng hy sinh, sự quan tâm đó quý vị. Và cái thứ ba là sự thương yêu của cha mẹ đối với con cái quý vị. Cha mẹ là không có cha mẹ nào mà không thương con hết đúng không quý vị. Nói là nếu mà thương con sao mà lại là bỏ con trước cổng chùa đó quý vị. Có những người ta bỏ con trước cổng chùa, nó mới Sóc Trăng là bỏ con nhỏ đỏ hói trước cổng chùa. Như vậy nói nếu mà nói mẹ thương con thì làm sao mẹ bỏ trước cổng chùa, đúng không quý vị? Nhưng mà mẹ thương con thì thương con ấy. Nhưng mà mẹ sinh viên lên thành phố học, đúng không quý vị? Người ta là quen bạn gái, người ta tặng nhẫn cỏ, đúng không quý vị? Rồi tặng nhẫn thiệt, tặng vàng. Còn ông này ông tặng nguyên cục, cái nào cũng tặng hết trơn á quý vị. Tặng nhẫn vàng thì dám về phe má lo le má, má con có chiếc nhẫn vàng. Còn tặng nguyên cục không lẽ ẩm về là má con có một cục tặng cho má hả quý vị? Sinh viên lên phố năm thứ hai à quý vị, thì giờ sao giờ quý vị, bỏ đâu giờ á quý vị, bỏ chỗ nào thấy cũng an toàn chứ bỏ cửa từ bi chắc ăn à quý vị, thấy không? Nên chùa những người mà ni sư ni cô á quý vị bình thường thương yêu người ta, huống chi như một đứa nhỏ quý vị, người ta bỏ thì cũng chắc ăn quý vị. Nó chắc chắn 100% bỏ xong là bà mẹ núp ở đằng kia, nếu ai mà tinh ý mắt chút xíu cho thám tử đi vòng vòng gần đó gặp người nào mà rình là nghe chóc rồi. À, quý vị không bao giờ bỏ đi luôn đâu, chừng nào người ta ẩm đứa con mình vô tới chùa rồi lúc đó mới đi. À, quý vị ta bỏ nhưng mà không bỏ đâu quý vị, cái đó là gửi vô chùa nuôi đó. À, mà lúc đó là đâu có đi gửi được, gửi ai nhận, gửi mai mốt lấy về sao? Không quý vị phải bỏ đó quý vị, canh bỏ nhưng mà ẩm vô rồi á thì mới đi chứ không phải là như không đâu. Như vậy là phải bắt đắc dĩ lắm á, người mẹ này quý vị mới có thể bỏ con mình như vậy, chứ nếu không bắt đắc dĩ thì không có bà mẹ nào bỏ con hết đó quý vị. Có những bà mẹ có tâm đại hùng quý vị là không bỏ dứt phát, như là mẹ của ngài mà Hoằng Nhẫn, tức là ngũ tổ của lục tổ ở bên Trung Quốc á, là có lục tổ Thiền Tông, tất nhiên là tổ thứ 32 là ngài Hoằng Nhẫn, thì lúc đó là tổ Đạo Tính. Không, quý vị đi ngang là tổ thứ tư. Nó ngài đi ngang thì gặp Tài Tòng Đạo Giả ở trên núi bảy mấy tuổi, quý vị rất là ái mộ tứ tổ, mới nói là xin tứ tổ cho theo làm thị giả. Tứ tổ nhìn xuống trời hôm nay, ngài giờ ngài bảy mấy tuổi sao lên thị giả, lúc đó tổ có ba mấy tuổi à, mà là ngài lớn như vậy sao làm thị giả được, nếu ngài nhỏ nhỏ ở đây thì đang làm thị giả quý vị. Thì lúc đó Tài Tòng Đạo Giả nói, nào nếu mà con nhỏ nhỏ thì ngài cho con làm thị giả phải không, thì tổ mới gật đầu quý vị. Ông đi xuống núi, đi ve ve xuống núi gặp cô gái giặt đồ dưới sông á, hỏi con cha mẹ có nhà không con? Là cha mẹ con không có nhà thầy ơi. Là cha mẹ không có nhà, bây giờ á là ta muốn ở tạm nhà con á, con có chịu không? Là con á thì không có sao, nhưng mà cha mẹ con không nhà đâu dám. Là nếu cha mẹ con đồng ý thì con có đồng ý hay không? Cái cô gái đang giặt đồ dưới sông á, là nếu cha mẹ con đồng ý thì con đồng ý cho thầy ở nhà. À quý vị, nói như vậy ông quay lên núi quý vị, ông ngồi ông tịch. Chết đó, tịch là chết đó quý vị. Ngồi xuống tịch. Ông tịch xong tự nhiên cô này mang thai. Ông gửi kiểu đó đó quý vị. Chứ đâu phải ông ở nhà là ở nhà kiểu đó đó. Ông ở tạm, ở đậu là ông ở đậu trong bụng sanh ra đó quý vị. Mà cô này đâu có hiểu. Cô này đồng ý rồi. Đâu quý vị, cô này đồng ý. Nếu cha mẹ con chịu thì con chịu mà. Quý vị nghe chịu cái là ông quay lên tịch cho xuống đây tạm gặp cô đó đầu tiên có duyên không. Đâu quý vị sanh ra. Tính là càng ngày bụng càng lớn, cha mẹ đánh khảo cha, hỏi thằng nào quý vị điều tra, quý vị điều tra tác giả là ai, quý vị tác phẩm này tác giả là ai, nhỏ có biết gì đâu quý vị, nhỏ lớn lên đâu có biết gì đâu, là không á, chối quyết liệt quý vị. Rồi cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, một thân một mình quý vị mang thai con đi lang thang làm thê làm mướn, mà bị người ta phỉ người ta nhổ. Thời phong kiến người ta nặng vấn đề này dữ lắm, thời bây giờ thì còn nhẹ quý vị, được lực pháp bảo hộ. Nhưng vào là thời phong kiến quý vị, người ta đánh đập người ta đuổi xua dữ lắm, không ai cưu mang đâu. Cho nên sanh đứa nhỏ ra quý vị thấy Quan Âm thì kính không, không quý vị, rất là khổ. Và rồi bây giờ là tới là cái cô này mới sanh đứa con ra, người ta chê ba cho cười có chịu không nổi quý vị, người đời đâu tu nên chê ba chịu không nổi, nên ẵm đứa con á quý vị, đặt xuống đặt trên cái chiếc lá sen bự á quý vị, mới thả trôi theo dòng nước để cho ai á là vớt nuôi quý vị, giống như Đường Tam Tạng thả trong ấy thả trôi đi vậy á quý vị, thả đó canh hồi sáng ra thấy ông ngồi trên lá sen ông cười cho nó. Người mẹ thấy người con nó dễ thương quá chịu không nổi, vậy là thôi giờ ai mắng ai chửi ai có làm gì làm dứt phát nuôi con quá vậy, nhẫn nhục mà nuôi con mới đặt tên là Hoằng Nhẫn. Đó quý vị, thì là tổ Hoằng Nhẫn là tổ thứ 5, sau đó tổ nó truyền y bát lại cho lục tổ Huệ Năng. Đó quý vị, rất ít những bà mẹ mà dám nuôi con trong cái hoàn cảnh như thế đó quý vị, còn đa số là cho những người khác, tại vì đó quý vị bắt đắc dĩ. Nên bà mẹ nào sau đó cũng quay lại tìm con hết á, 100 bà mẹ luôn luôn nào cũng quay lại tìm con hết trơn. Quý vị coi cái chương trình như chưa bao giờ có cuộc chia ly, quý vị có coi chương trình đó không, trên tivi á, cách xa nhau muôn trùng vạn dặm, quý vị người mẹ luôn luôn lúc nào cũng nhớ về ra đứa con bệnh trơn quý vị, héo hon à, tại vì con mình là bức ruột mình mẹ ra là sanh ra mà. Nên người nào mà người ta rơi vào trong hoàn cảnh đó đó quý vị, thì luôn luôn lúc nào ta cũng nhớ đến con của mình hết, chứ không có bà mẹ nào bỏ con hết á. Nên có những bà mẹ bỏ con là chính là do bắt đắc dĩ mà thôi quý vị. Nhưng mà con thì bỏ mẹ thì lại không có bắt đắc dĩ quý vị, có ngoài quận nhất. Hai mẹ con, con á quý vị, nó về nhà, nó là nó quen cái cô kia rồi quý vị. Mà có mẹ thì đạo Phật, rồi cô kia thì đạo khác. Nếu mà cưới cô kia thì phải quy y đạo bên kia, bỏ đạo bên đây và không cho thờ phượng ông bà trơn á, mới về nói với má là má con quen vậy thôi, bây giờ má xin phép cho con á qua bên kia má. Đó là không được, ba đời nhà tao là đạo Phật và dứt phép tao không chấp nhận này, không có gì. Bây giờ á nếu á nghe lời má thì con á là kể như là không quen cô kia nữa, còn không nghe lời má con cuốn đồ con đi đi quý vị. Nó nhảy vô nó cuốn đồ đi ra, nói một câu quý vị cuốn đồ đi ra, Bà Lâm: còn hai mẹ con, mày bỏ tao thiệt không? Bỏ tao thiệt hả? Thấy không quý vị? Nó là má nói à, má nói là má kêu con bỏ nhà đi mà, à, má kêu con cuốn đồ đi theo bên kia, má nói cuốn đồ đi thì con cuốn đồ đi. Thấy không quý vị, thấy không? Nó bỏ cái một luôn á quý vị, cái một đi nữa nó cưới luôn, tự cưới, nó mướn người ta cưới luôn. À quý vị, không cần tới bà mẹ luôn, quý vị thấy không? Con bỏ mẹ con bẻ cái rụp cái, còn mẹ mà bỏ con á quý vị, heo là khô héo tâm can chứ không phải nhá, chơi đâu. Cái người mẹ mà bỏ con á, mấy tháng đầu sống khó sống lắm quý vị, bắt đầu băng đêm nằm kế bên mà không thấy con của mình đâu quý vị, nhằm khi người ta lấy cái chiếc gối á, người ta đưa. Có những cái người mẹ mà bỏ con tới khùng luôn, luôn luôn nào cũng nhắc tới con là ngồi khóc, nhắc tới con ngồi khóc không mà quý vị. Còn con mà bỏ mẹ ra đi đâu không thấy nào khóc chứ. À, tại sao quý vị? Tại vì con chính là đứt ruột mình sanh ra. Còn người mẹ và đối với người con là như vậy. Còn người con đối với người mẹ thì không thấy cái điều đó. À, quý vị, chỉ thấy cái trước mắt thôi. Chứ đâu phải là thịt là xương của mình đâu. Cha mẹ thì thấy con là thịt là xương của mình. Nhưng con thì thấy cha mẹ không phải là thịt là xương đó quý vị. Nên cái người nào mà nhìn lại được đó quý vị, mình chính là xương là thịt của cha mẹ mình đó quý vị, thì cái người này mới tu theo cái đạo hiếu được. Nha, thân này là do cha mẹ mình sinh ra, tức là máu thịt này là của mẹ đó quý vị, tinh huyết này là của cha, xương này là của mẹ. Nên từ đó ta nhớ cái ơn canh cánh bên lòng, dầu cho bỏ trước cổng chùa đi đó quý vị, nhưng mà cũng có công sanh ra mình đó quý vị, sanh dưỡng đó quý vị, sanh dưỡng đạo đồng, phải không? Không có sanh dưỡng thì cũng phải có công sanh ra. Nên có cái cô Phật tử đó quý vị, là mẹ bỏ cổng chùa hồi nhỏ, lớn lên chùa nuôi quý vị, giờ là không có đi tu, ở chùa nuôi lớn lên rồi đi học đại học, và sau này bỏ chùa đi ra lập gia đình luôn. Rồi cái người mẹ mới quay lại tìm đứa con, người mẹ giờ ở Mỹ quý vị, quay lại tìm đứa con, dứt phát không nhìn mẹ: bà bỏ tôi đi, bây giờ tôi không có nhìn bà nữa, lo bà biết mà nhỏ tới lớn tôi ăn ở chùa, tôi ăn toàn là ăn chay. Người ta ra ngoài, ta ăn bánh mì thịt, tôi có ăn đâu, ở trong chùa không ăn bị đòn. Nghe không quý vị? Nên mới hận bà mẹ. Người ta ăn tô bún bò, ăn hột vịt lộn, tôi ngó mà thèm thôi quý vị, ở chùa không ai cho ăn. Nghe không quý vị? Toàn là tàu hũ chấm nước tương lắm. Nên đến bây giờ quý vị hận. Dứt phát không tha thứ cho bà mẹ quý vị. Nhưng thì cái người con này không bao giờ tu tới đạo hiếu được anh ha. Tại vì xương thịt này là của mẹ mình sanh ra mà. Thấy không quý vị? Dầu cho không nuôi mình ngày nào đi nữa, nhưng có mặt mình ở trên đời này cũng phải có 9 tháng cu mang, phải không? Không có 3 năm bồng ẩm cũng có 9 tháng cu mang. Bây giờ á quý vị, lấy cái này nè, treo 2,5 kg, 3 kg đó, treo ngược ngoài trước ngực nè, treo 9 tháng dùm cái đi. Tắm cũng đeo theo, rồi đi chơi cũng đeo, tập thể dục cũng đeo, rồi nấu cơm cũng đeo, ngủ cũng đeo. Đeo 9 tháng đeo dùm cái đi mới thấy được là mẹ sao. Thấy không quý vị? Đó chưa đâu, đâu phải đeo xong là được đâu quý vị. Còn phải đau bụng nữa. Tới 7-8 tháng bắt đầu nó chồi, nó thúc chỏ rầm bên đây cái, thúc bên đây cái quý vị. Nếu mà quý vị kiếp trước nó có tu á, nào quý vị, nó Nam Mô A Di Đà Phật thì không sao, mà kiếp trước mà nó học võ cái quý vị, nó bay lên nó đá cái băng cái bên đây, đá cái băng bên kia, đau là tê tái tâm hồn, phải không? Rồi cái ngày mà mẹ đi sanh đó quý vị, ngày mẹ đi sanh mới gọi là dữ dội nha, lúc đó con nhiêu trưởng là nó tông hết đó quý vị. Bây giờ á hỏi mà đau bụng sanh á là đau bụng sao á, dễ ợt à. Đứng lên đi, bắt đầu mình lên mình lấy tay mình giọng vô trong bụng nó một cái sao thì hồi đó mẹ đau y chang vậy á. Nó đạp từ bụng, nó đạp ngược ra mà. Thấy không quý vị? Bây giờ là mình cứ lấy hết hơi, mình quất nó cái đi quý vị. Còn đồng lấy chân mà đá cú đá sambaki karate, đá bung vô bụng cái quý vị. Là y chang sao là hồi đó nó đạp mẹ y như vậy à. Thấy không quý vị? Như vậy thì mình lấy cái cục mấy ký mình treo trước bụng mà nè. Mình để 9 tháng mình đeo làm sao thì y như vậy quý vị. Còn bây giờ mình nhờ người ta đấm vô bụng mình sao thì là đau bụng xanh y chang vậy không quý vị. Bây giờ mình ăn đồ chúng một bữa thôi quý vị, nó đau bụng gọi là đau hết hồn hết vía luôn, phải không? Chưa bằng đâu quý vị, chưa bằng lúc đi xanh đâu. Đấm tự trong đấm ra nè quý vị, ở ngoài đấm vô còn cái da bụng mình đỡ được, phải không? Ở trong đấm ra hết đường đỡ, ở trong bộ đồ lòng mà nó thối ra không à. Chịu gì nổi thì vậy là biết đau vậy mà, có phải vậy không à? À phải không? Mấy cô xanh rồi biết. nào quý vị, như vậy thì mình mới nhớ nha, tới cái công lao á quý vị, mang thai và sanh thành ra mình á quý vị, ngày đó cha mẹ, cái người mẹ mình sớm chết, như vậy á thì mình còn hận nữa không nha quý vị? Mẹ mình bỏ vậy đó, mình phải tìm nguyên nhân, hỏi sao mẹ bỏ con. Bà mẹ nào cũng thương con, tại sao mẹ bỏ con? Phải cho ta giải thích chứ quý vị, tại sao mà có một chiều mà không cho giải thích? Nếu giải thích mình thấy được thì thôi, mình cũng sẵn sàng. À, quý vị, nó quay lại lá rụng về cội, quý vị, hiệp phố châu quần chứ phải không? Như người mẹ nào bây giờ mình không hiếu thảo cha mẹ, cũng cho cha mẹ cái niềm vui của tuổi già khi nhận lại đứa con của bao năm xa cách. À, quý vị, như chưa từng có cuộc chia ly như thế này, thì đó là cái người con quý vị luôn luôn lúc nào cũng nhớ đến cha của mẹ của mình, mà mình làm cái gì mà ông hổ tới cái danh tiếng của cha mẹ. Mình làm cái gì quý vị, làm cho cha mẹ là không có buồn rầu quý vị. Mình làm cái gì làm phước báo và công đức đến cho cha mẹ thì mình làm. Còn làm gì tổn phước, làm gì cho cha mẹ buồn rầu, làm cái gì á quý vị, cho cha mẹ mà không có vui thì mình không làm. Song song bên cạnh đó mình luyện đạo sớm chiều để trở thành bậc thánh nhân sau này, để cứu lấy cha mẹ nhất nhân thành đạo cũ quyền thân. Thì người này tu đó, tu hạnh hiếu đó quý vị. Có nghĩa là cái người này luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới cha mẹ của mình hết á. Nhưng mà bây giờ tu thọ hạnh này ít lắm quý vị ơi. Le que vài người chứ không nhiều đâu. Đó vậy le que tới đâu cũng than phiền chứ. Thầy thầy con chán quá, giờ con đi tu luôn. Con nó quậy chịu không nổi thầy ơi. Gái gì đâu mới học ở lớp 8 mà mang bầu tâm sự rồi. Đó quý vị, có mấy ca luôn không quý vị. Xử lý không được, không biết đường xử lý luôn. Không quý vị, còn là nhỏ nhỏ thôi quý vị, lớn lên tiếp xúc với cái thế giới bên ngoài quý vị, nó học theo phim ảnh, học theo những trào lưu á quý vị, rồi làm lung tung beng, đua xe rồi cá độ rồi chơi bời rồi nhậu nhẹt á quý vị, hỗn ẩu cha mẹ, nói tới chữ hiếu nó nghe nó lạ chứ, nó lạ lắm, nó ngỡ ngàng lắm á quý vị, nói là chữ hiếu nó hả cái gì vậy không biết. Không quý vị, nói nó chơi điện tử môn nào cũng đành, võ lâm ngũ bá, võ lâm trường kỳ gì á, phong thần nó biết hết trơn. À quý vị, món nào nó biết hết trơn. Mình người hỏi đạo hiếu là sao con? Không biết. À quý vị, nên á cái người mà tu theo hạnh hiếu á quý vị, người này phước báo rất là lớn á. Tại vì trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy là có ba loại phước báo lớn nhất. Thứ nhất là cúng dường tam bảo cho Đức Phật, không quý vị. Cái thứ hai á là chăm sóc bệnh nhân. Cái thứ ba á là chăm sóc cho cha mẹ, tức là cung dưỡng cha mẹ, tức là tu theo hạnh hiếu. Trong cung dưỡng với cha mẹ và mình phải tu nữa, như vậy gọi là tu theo hạnh hiếu, không quý vị. Như vậy thì cái lớn nhất mà nó không tìm cái gì, mà nó tìm cái lặt nhặt lắc nhắc, tìm cái gì đâu không à quý vị. Bắt đầu đi cúng đầu này, đi cúng đầu kia, về là cha mẹ đói meo, cũng không bao giờ nhìn ngó điếm xỉa gì tới. Nên người tu theo hạnh hiếu gì, giúp cha mẹ từng cái nhỏ nhất ở trong gia đình, quay về quan tâm đi. Đôi dép nè, cái áo nè, cái quần nè, cái mùng nè, cái chiếu nè, mang chén cơm nè, manh áo nè, tụng kinh nè, hướng cha mẹ quy y tam bảo nè, bắt kinh sách cho cha mẹ, nhớ cha mẹ, giúp cha mẹ đời sống tâm linh, giúp cha mẹ những cái điều kiện ở trong thế gian này. Người này tu hạnh hiếu vì 10 người tu 10 người đắc hết trơn, tại đó là phước báo lớn nhất á quý vị, mà người ta không nhìn thấy. Nên hôm nay mình nghiên cứu được điều này á quý vị, biết được công ơn quảng dưỡng cù lao của cha mẹ rồi, thì lúc này chúng ta trở về tu theo hạnh hiếu á quý vị. Mai về làm liền, tối nay làm liền á quý vị. Tối nay nè, ngày mai rằm tháng 7 Du Lan nè á quý vị, tối mai nay mình ra tiệm mua gì về tặng mẹ. À, quý vị tặng mẹ cái bánh cũng được không sao chứ gì? Ngày mai là ngày Du Lan, ngày rằm, con hôm nay con tặng mẹ. Còn quý vị biết lấy gì tặng về, mua đồ về cúng đặt lên bàn thờ, xin mẹ là về là hưởng những cái phần này cho tấm lòng của con đối cha mẹ. Nhưng con tu con hồi hướng tất cả phước báo cho cha mẹ, con quyết trở thành người tốt. Quý vị, còn cha mẹ còn sống quý vị, mình về mua cái bánh, mua cái gì để tặng cho cha mẹ, và làm tiếp cha mẹ những cái gì đó, nói những cái lời ngọt dịu không quý vị. Nói rằng một bông hồng gì đó, hát bài đó tặng ba tặng mẹ không quý vị. Vào ngày rằm tháng 7 là ngày mai nè, tối nay về làm liền á, ba mẹ mà cười nở nụ cười tươi cái quý vị, sống lâu một nụ cười bằng 10 viên thuốc bổ, mà sống lâu, sống dai, sống dài, sống hoài, sống chết. Con cái có hiếu rồi trời, cha mẹ vui lắm không quý vị. Còn con cái mà bất hiếu, con cái quý vị buồn não ruột, con quý vị vô chùa thầy, thầy chắc con tu luôn quá thầy, cảm ơn mấy đứa con nó quậy quá mới vô chùa tu, hiểu nó có hiếu chắc ở nhà luôn. quý vị, thầy chắc con tu luôn quá thầy. Hỏi sao vậy con, nó quậy quá, nhờ con quậy mới vô chùa. Quý vị, nên cũng than đồ dữ lắm. Do đó chúng ta cũng chiều hết giờ rồi. Chúng ta xin kết thúc ở đây. Trước khi kết thúc, quý vị xin hỏi một vài câu hỏi để tặng quà. Ai biết được là chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì à? Đề tài là tu hạnh hiếu, cho anh chàng phó tay được tặng phần quà. Câu hỏi thứ hai, quý vị, bây giờ đối với người ở trong thế gian theo quý vị thì báo hiếu của cha mẹ còn sống thì mình báo hiếu làm sao? Khi mà cha mẹ còn sống thì con làm con báo hiếu cha mẹ, là khuyên cha mẹ biết tu hành, biết ăn chay, biết niệm Phật. Khuyên cho cha mẹ tu hành ăn chay rồi sao nữa? Ăn chay là niệm Phật để hướng về pháp thì tu hành nên mà giải thoát thoát luôn Phật. Rồi cho anh chàng hóa tay. Cái đó là riêng cô thôi, còn mấy người khác không lẽ ai cũng khuyên vậy hết đâu quý vị. Khi khuyên ăn chay, ăn chay tàu hũ đâu mà ăn đó quý vị. Rồi ai bổ sung câu này, ví dụ như cha mẹ còn sống làm như thế nào mà gọi là báo hiếu với cha mẹ? Thôi cô đó đi mắc kiến này, nãy là đứng lên lộn. Rồi là thương yêu, phụng dưỡng cha mẹ, tôn kính cha mẹ, chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ. Cho chàng phó hỏi lại thì cái đó cũng là cái báo hiếu ở trên phương diện vật chất, ở phía bên ngoài á quý vị. Làm cho cha mẹ vui khi con cái quan tâm đối với mình, đúng quý vị. Nhưng mà nếu đó mà cha mẹ qua đời thì mình làm sao? Nếu cha mẹ qua đời mình cố gắng mình tu để mình tạo phước hồi hướng công đức cho cha mẹ được giải thoát. Cha mẹ qua đời cố gắng tu hồi hướng phước báo công đức, sao không làm phước mà hồi hướng? Tu lâu quá. Nào cái gì? Như vậy cha mẹ đã qua đời thì chúng ta làm phước, cúng dường hồi hướng và tu tập hồi hướng, hai cái luôn nha. A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. Rồi được tặng phần quà và chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Và ngày mai quý vị có một ngày lễ là cài hoa hồng để chúc mừng cho cha mẹ của mình, nếu quý vị khi còn tài tiền. Và chúng ta cũng tưởng niệm nhớ ơn của cha mẹ đã sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta đã quá khứ nguyện cầu cha mẹ được trực giảng Tây Phương, một người con hiếu luôn luôn lúc nào cũng nhớ cái ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, mà chúng ta tu chúng ta sống sao cho nó tốt, sống sao cho mà cha mẹ chúng ta không phải hổ thẹn với đời và hãnh diện vì mình. Đó là người con chí hiếu. Xin chúc quý vị có một mùa Vu Lan tháng hội an vui, hạnh phúc, và không có ai có con mà bất hiếu, cũng như là tất cả quý vị đều là những người con chí hiếu hướng về cha mẹ của mình trong ngày lễ Vu Lan. Còn mời phương chư Phật gia hộ cho quý vị được an lành trong chánh pháp. A Di Đà Phật.